tộc cao tầng kỳ vọng, muốn đánh đau nhức dị tộc, để bọn hắn không dám lại đạp vào chân giới một bước. Liền như này xám xịt kết thúc chiến đấu, lui về chân giới, tại chàng tất cả mọi người sẽ không cam lòng. Hừ, lão tử không tin tưởng cái này trên đời có giết không chết đồ vật. Lão tử tay bên trong thí thần thương cũng không tin tưởng. Giết, huyết đồ thần sắc dữ tợn, mắt bên trong có vô số hồng tinh dũng động, sát ý ngưng kết trôi nổi, từ plasma huyết bào, lan tràn mấy vạn năm ánh sáng. Thí thần, đồ ma, keng, khủng bố màu đỏ tươi quang mang, lệnh ức vạn năm ánh sáng bên ngoài quan chiến Bạch Đông Lâm đều nhịn không được nghiêng người tránh né, khóe mắt ẩn ẩn có huyết lệ chảy xuống. Lão tổ nhóm cái này là muốn liều mạng a. Cái này thế giới thụ xác thực rất không bình thường, ta không giao ra Cherubim, nó khẳng định là sẽ không từ bỏ, thậm chí, hội trực tiếp đi tới duy nhất chân giới. Đã nhìn xuyên thế giới thụ giã vọng, Bạch Đông Lâm tự nhiên rõ ràng đối phương chấp niệm, không đạt mục đích tuyệt sẽ không bỏ qua, Cherubim là chân chính khoai lang bỏng tay, nhưng là giao ra cũng không ổn, cái này không phải vì nhân tộc bồi dưỡng đại địch sao. Hôm nay nhìn đến, chỉ có thể thử một lần ta phỏng đoán, mặc dù, cái này ý nghĩ có một chút chút điên cuồng. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ý niệm trầm vào vĩnh hằng quang giới, làm đến thế giới chúa tể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền ngưng kết ra một cỗ hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Ý niệm bám vào thân thể bên trong, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại vĩnh hằng đại lục trung ương vị trí, dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là ngồi xếp bằng đại năng, có tiềm tu, có nói chuyện trời đất, có hạ cờ, tốt không được tự nhiên. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, đi đến dược viên bên ngoài, cái này bên trong trồng hai khỏa đại thụ. Một viên là chờ đợi ni ni thọ nguyên quả cây. Còn có một viên là ban đầu ở minh dự cổ giới bên trong, từ cây đại thụ kia chặt xuống cành, ban đầu trùng tại tử triệu bản nguyên không gian bên trong, có thể dùng chỉ có một cái sống tiếp được, suy cho cùng bản nguyên không gian hoàn cảnh quá mức ác liệt. Cái này duy nhất một khỏa, liền theo lấy dược viên cấy ghép đến vĩnh hằng đại lục phía trên, đã nhiều năm như vậy, ưu việt hoàn cảnh phía dưới, cái này khỏa cây đã dáng dấp phi thường lớn, ẩn ẩn hiển lộ ra bất phàm phong thái. Là ngươi sao, thế giới thụ, Bạch Đông Lâm ánh mắt phiêu hốt, cái này ý nghĩ phi thường điên cuồng, nhưng là hắn cùng thế giới thụ ý chí giao hội dây lát ở giữa, xác thực cảm nhận được một cổ khí thức quen thuộc, kia là hỗn độn chi khí vị đạo, là hắn linh khiếu dựng dục ra đến đồ vật, hắn thế nào khả năng hội cảm giác sai. Thử một lần, chẳng phải sẽ biết rồi. Bạch Đông Lâm xòe bàn tay ra, chậm rãi đặt tại thô ráp thân cây phía trên, giết một khỏa không có linh trí cây mà thôi, mặc dù dưỡng rất lâu, nhưng mà thủy chung chỉ là một gốc cây mà thôi. Diệt, làm đến thế giới chúa tể, cái này một khỏa mang theo thần dị đại thụ, yếu ớt tột cùng. Dây lát ở giữa liền bị thiên địa lực lượng rảo sát, mỗi một hạt tròn tử đều mẫn diệt thành hư vô, triệt để tử vong. Bạch Đông Lâm một tia ý niệm tại quang giới bên trong, tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều tại ngoại giới, mở to hai mắt, nhìn ra xa tận cùng vũ trụ. Ngang, thê thảm gào thét, thế giới thụ to lớn tột cùng thân thể dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại. Hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Đây là phát sinh cái gì? Lão tổ nhóm thần sắc kinh khủng, liên tiếp lui về phía sau, nội tâm càng là suy nghĩ, càng là dùng mình. Quả là thế sao? Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, mãnh liệt cảm xúc bị dây lát ở giữa chảm diệt, về lại tĩnh mịch hờ hững. Nguyên lai ta là một, là vạn vật chi thủy. Sách, có ý tứ. Thế giới thụ đột nhiên biến mất, lệnh tận mắt nhìn thấy lão tổ nhóm đều sững sờ, suy nghĩ càng là như cùng lộn xộn một dạng lộn xộn. Là đào tẩu rồi, còn là dùng thủ đoạn nào đó ẩn nấp, hai loại khả năng, mặc dù đồng dạng để người cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà cũng không phải là không thể tiếp nhận. Suy cho cùng thế giới thụ cái này cường đại, có một chút không làm người lý giải thủ đoạn nghịch thiên, cũng hợp tình hợp lý. Có thể là, chân chính lệnh lão tổ nhóm kiên kỵ khó hiểu là, vừa rồi tại bọn hắn cùng lúc khóa chặt hạ, thế giới thụ kia thê thảm than khóc không tự làm giả, kia đột một biến mất tràng cảnh, liền giống là bị cái gì khủng bố đồ vật sinh sinh từ thế giới lao đi. Bản tọa xem là, cái này thế giới thụ không giống như là trốn lên đến, cũng càng không khả năng chạy ra ngoài, tiên thiên thái cực đồ chưa xuất hiện bất kỳ dị động. Lão tổ nhóm thân chỗ vũ trụ từng cái xó xỉnh, ý chí liếc qua hư không, một lần lần quét sạch, cùng lúc, ý chí va chạm ở giữa cũng tại tiến hành vô thanh vô tức giao lưu. Chấp trưởng tiên thiên thái cực đồ hư u đạo chủ nói ra cái nhìn của mình, ý ở ngoài lời chính là, cái này thế giới thụ xác thực là bị nào đó cái tồn tại mặt sát. Ta cũng đồng ý đạo trưởng thuyết pháp, vừa mới đại gia cùng lúc tập trung vào thế giới thụ, nó xác thực phi thường bất phàm, nhưng mà cũng đồng dạng là thập cảnh tầng thứ, bất kể là sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không nên cùng lúc giấu giếm được ta mấy người tất cả người mới đúng. Tán thành, bất quá đối phương là địch hay bạn? Lời vừa nói ra, chúng lão tổ khuấy động ý chí cùng lúc trì trệ, cái này vấn đề đáp án khả năng liên quan đến lấy nhân tộc sinh tử tồn vong, có thể trong nháy mắt miểu sát sinh mệnh lực ngoan cường thế giới thụ, đối phương thực lực đã siêu việt lý giải, liền là nói cái này thần bí tồn tại là thập nhất cảnh, bọn hắn cũng hội không chút do dự tin tưởng đều. Ta mấy người còn sống sót, kia liền không phải địch nhân, có thể là. Cũng không thể yêu cầu xa vời đối phương là bằng hữu. Không phải địch không phải bạn. Thâm bất khả chắc, thần bí tột cùng, này sự tình can hệ trọng đại, Lão Phu đề nghị lập tức trở về Thiên Ngoại Thiên, tổ chức nhân tộc tối cao hội nghị, đẩy ra tất yếu ứng đối chương trình nghị sự. Thậm chí, cần thiết một lần nữa luận chứng nhân tộc hỏa chủng kế hoạch khả thi, đối mặt cái này chủng đáng sợ lực lượng, phía trước bố trí khả năng lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Tán thành, nhanh chóng trở về duy nhất chân giới. Thiện, oanh long long, thiên lôi cuồn cuộn, cái này là ý chí lao nhanh đưa tới hư không vù vù, lão tổ nhóm vài ba câu bị định xuống nhạc dạo, cũng đại biểu cho chư thần hoàng hôn kế hoạch kết thúc mỹ mãn, chư thần thế giới triệt để mẫn diệt, bị quét vào lịch sử trong đống rác. Tại cuối cùng rời đi phía trước, lão tổ nhóm còn cần thiết làm một chuyện, đó chính là mỏ neo định cái này đã dung hợp hắc ám, quang minh đại thiên thế giới, lợi dụng cổ khí lực lượng, hướng duy nhất chân giới dẫn dắt. Để chân giới đem cái này hai phương thế giới thôn vệ, trưởng thành bản thân, cho nhân tộc dựng dục ra càng thêm tài nguyên phong phú. Cái này là nhân tộc vô số tuế nguyệt tới nay, vẫn luôn tại làm sự tình, duy nhất chân giới có thể trưởng thành đến cái này to lớn, không ít nhân tộc đầu ăn nuôi nấng công lao. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới cái kia kinh thiên động địa biến cố, cùng hắn hảo không liên quan. Xác thực như đây, hắn hiểu được đồ vật, nhưng mà cũng tương tự dâng lên tân nghi hoặc, có chút đồ vật lướt qua liền ngừng lại liền có thể, xâm nhập quá sâu tìm tòi nghiên cứu ngược lại không đẹp. Biết rõ những này, cho ta kế hoạch không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ta định xuống mục tiêu còn là phải từng bước một đi ra tới. Mê vụ phía dưới, lao nhanh thời gian dòng sông, có thể hợp cũng có thể phân, có thể cắt đứt, có thể bế vòng, có thể đóng băng, có thể đảo lưu, thậm chí có thể dùng đem chi cả cái bốc hơi. Hết thảy còn là thực lực định đoạt. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ánh mắt cực kỳ kiên định, tín niệm ý chí chưa từng có nửa điểm dao động. Này sự tình duy nhất ảnh hưởng, chính là để hắn xác định tự thân chỗ thời gian tiết điểm, là duy nhất chân thực, là hết thảy trung tâm, chỉ thế thôi. Thế giới thụ bị diệt, là điên đảo nhân quả mạt sát, chỗ chỗ tràn ngập lấy thời gian nghịch lý, nhưng mà kết quả hết thảy đều là gió êm sóng lặng, thời gian tuyến không có vỡ vụn khởi động lại, thế giới tuyến cũng không có biến động, bọn hắn đầu óc bên trong vẫn như cũ có thế giới thụ tồn tại qua ký ức. Những này đủ để chứng minh hết thảy. Ách, Bạch lão đệ, vừa mới phát sinh gì sự tình? Thế giới thụ đâu? Kia đại một quả thế giới thụ, ta nháy nháy mắt, nó xèo một cái, liền cái này không thấy. Ngươi trông thấy sao? Hiu hiu hiu, Cưu thần sắc đạm nhiên, lại nhảy, phảng phất nhận cực lớn kích thích, nói chuyện đều mất đi ý tứ. Nhìn đến, liền là ta đem thế giới thụ xử lý. Nghe lời, đừng làm rộn, lão tổ nhóm lập tức liền muốn trở về, chúng ta hẳn là cũng có thể dùng trở về, trước lúc này. Bạch Đông Lâm khoát tay áo, đem trước mặt lên cơn cừu khuấy động đến một bên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chậm rãi trầm vào vĩnh hằng quang giới bên trong. Toàn bộ tránh ra, ta muốn bạo binh. Ông, bạch quang chói mắt từ Bạch Đông Lâm lồng ngực nở rộ, hướng đen nhánh vũ trụ hư không điên cuồng lan tràn, tự một mảnh vô biên vô hạn quang mạc, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến một phương đại lục hư ảnh, vô số khí tức cường đại thân ảnh ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lóe lên. Các vị đạo hữu, các ngươi an toàn, ta mấy người, đa tạ tội nghiệt chi chủ ân cứu mạng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, phảng phất giống như lôi đình oanh minh, lít nha lít nhít thân ảnh vừa sải bước ra, xuyên qua quang mạc, về đến hiện thế trong hư không vũ trụ. Trong nháy mắt, yên tĩnh băng lãnh vũ trụ hư không liền náo nhiệt, phức tạp ý chí cực nóng vô cùng, tiếp cận ngàn ức đại năng hội tụ một đường, tràn lan khí tức ngưng kết, đem hư không đều băng liệt. Chiến tranh, kết thúc rồi à? Rất nhiều đại năng ánh mắt phức tạp vô cùng, ngắm nhìn bốn phía, đám người cùng đến lúc đều không kém là bao nhiêu, nội tâm khó hiểu dâng lên hoảng hốt cảm giác. Vốn cho rằng cái này là một tràng thảm liệt bền bỉ đại chiến, cũng tùy thời làm tốt dâng ra tính mệnh giác ngộ, nhưng mà không nghĩ tới lại là cái này hí kịch hóa. Ngay từ đầu tiểu thế giới cơ hồ không có sức phản kháng, bọn hắn một đường đại sát đặc sát, đối đãi chiến tranh mới vừa muốn đi vào tàn khốc nhất rằng co giai đoạn, tội nghiệt chi chủ hoành không xuất thế, vì bọn hắn tiêu trừ tai họa ngầm lớn nhất liên lụy. Chư thần chuẩn bị diệt thế thời điểm, đồng dạng cũng là cứu thế chủ một dạng tội nghiệt chi chủ cứu bọn hắn. Để bọn hắn cảm giác, cái này lần chiến tranh chính mình là đến đánh một cái xì dầu, trộn lẫn một đợt chiến công, là thực dễ chịu đồng thời, lại có một điểm điểm hổ thẹn. Tội nghiệt chi chủ đại ân đại đức, chúng ta mấy người vĩnh viễn khắc ghi. Đại năng nhóm càng nghĩ sau đó, lại đối đám người bên trong Bạch Đông Lâm chắp tay dùng nêu lên cảm kích. Ha ha, các vị đạo hữu không cần như đây, đều là vì nhân tộc sao? Ta cũng chỉ là làm khả năng làm được sự tình mà thôi. Khụ khụ, cùng đại gia quen biết một chàng, cũng là duyên phận, những lệnh bài kia các vị có thể phải thật tốt đảm bảo, kia là tín vật của ta, cũng là chúng ta chiến hữu tình nghĩa chứng kiến. Bạch Đông Lâm một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nội tâm đã đem những này đại năng nhìn thành chính mình người, các loại thiên la không gian diện thế kia một ngày, cái này ngàn ức đại năng sẽ hội bị hắn toàn bộ kéo vào tới. Thiên la không gian là so đan minh, khí minh còn rộng rãi hơn thế lực, không có nhiều như vậy hạn chế, càng không có cái gì mạt sát, liền là bù đắp nhau một cái bình đài, hắn Bạch Đông Lâm liền kiếm ức điểm điểm khổ cực phí mà thôi. Cho nên, những này đại năng nhóm khẳng định là sẽ không cự tuyệt cái này mời, mà có nhiều như vậy cường giả chỗ dựa, thiên la không gian mặt mũi dây lát ở giữa phá trần. hắn ngược lại muốn nhìn, còn có ai dám quăng tới mơ ước ánh mắt. Ha ha ha, tội nghiệt chi chủ, chúng ta nhất định nhớ ở trong lòng. Không sai, cái này lệnh bài chúng ta nhất định phải hảo hảo chân tàng. Bạch Đông Lâm phát cho những này đại năng phân liệt thể, là thô giáp nhất, hôm nay liền ý chí khí thức cũng bị hắn lau đi, cái này còn lại duy độ tọa độ, về sau còn cần thiết thăng cấp một lần mới có thể làm đến mở ra thiên la không gian môi giới, bất quá đây đều là nói sau. Bạch Đông Lâm cùng mọi người một bên hàn huyên, một bộ phận ý niệm đã tiến vào quang giới, ngưng tụ suốt thân thể, đạp lên vĩnh hằng đại lục. Các vị, đã lâu không gặp, một chỗ hạp gốc bên trong, ngồi ngay thẳng mấy trăm thể hình to lớn cự nhân, chính là Titan nhất tộc. Bạch huynh, vậy mà thật là ngươi, chúng ta phía trước còn xem là hết thảy đều là ảo giác rồi. Ha ha ha, Bạch huynh, ngươi thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, ân cứu mạng không thể báo đáp, tại hạ chỉ có thể. Bổ nhào đông, oanh long long, liệt diễm, dung nham các loại Titan cùng Bạch Đông Lâm chiêu gẹo bị đánh gãy, chỉ gặp kia thân cao 30 vạn trượng Titan tộc trưởng mãnh quỳ rạp xuống đất. To lớn động năng lệnh đại địa băng liệt, đất rung núi chuyển ở giữa ông tiếng nói ra. Đa tạ ân công ân cứu mạng, Titan nhất tộc vĩnh thế không dám quên, ân công sẽ vĩnh viễn là Titan nhất tộc tôn quý nhất bằng hữu. Titan tộc trưởng ngôn từ khẩn thiết, chân tình bộc lộ, hắn so bất kỳ cái gì người đều muốn càng thêm cảm kích Bạch Đông Lâm, bởi vì Bạch Đông Lâm cứu vớt Titan nhất tộc. Titan nhất tộc là đặc thù, hắn có độc thuộc về mình nhất tộc tu luyện thể hệ, cùng chân giới nhân tộc, dị tộc yêu tộc đều không giống. Khác thể hệ đại năng đều nắm giữ tích huyết trọng sinh năng lực, chân giới đại năng tu sĩ chỉ cần có một quả thần lực hạt hàng tồn liền có thể sống lại, chư thần thế giới đốt cháy thần hỏa thần chỉ cần có một tia thần tính còn sót lại đồng dạng có thể dùng phục sinh. Titan nhất tộc cùng tất cả thể hệ đều không giống, chết liền là chết rồi, căn bản không có phục sinh khả năng, cái này không quan hệ cảnh giới cao thấp, bọn hắn tu luyện thể hệ liền là cái này dạng, nắm giữ không nhìn thiên địa ý chí áp chế thiên phú, cũng tương tự mất đi tích huyết trọng sinh bảo mệnh năng lực, nhất ẩm nhất trác tự có định số. Cho nên, tại diệt thế bắt đầu thời điểm, Titan tộc trưởng mới hồi kia tuyệt vọng, hắn đem Titan nhất tộc tất cả cường giả đều mang ra ngoài, tộc bên trong chỉ còn lại một chút già yếu tàn tật, nếu là không có Bạch Đông Lâm xuất thủ tương trợ, Titan nhất tộc sẽ triệt để cô đơn. Lão tộc trưởng đứng lên, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bạch Đông Lâm lắc đầu, Titan những đại gia hỏa này tính tình liền là cái này thẳng, có cái gì từ không giấu lấy, biểu lộ cảm tình cũng là như đây. Mà lại, lão tộc trưởng ngươi lúc này liền hành lớn như vậy lễ, chờ một lúc, ngươi có thể nên làm cái gì? Bạch Đông Lâm cũng không lại nói nhảm, lật bàn tay một cái, một quả quang cầu liền hiện lên ở bàn tay phía trên, thần quang rạng rỡ, tràn lóe huyền dị khí tức ba động. Đây là, tất cả Titan cự nhân đều trừng lớn hai mắt, toàn thân kích động đến run rẩy lên, tiếp lấy liền cùng lúc nằm dạp tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Titan chi tâm, chư thần thế giới cái này khối chiến bi, tự nhiên đã bị thôn phệ dung hợp. Cái này cái gọi là Titan chi tâm, chỉ là tối cao phẩm chất phân liệt thể mà thôi, cùng nguyên bản không có chênh lệch, cái này là duy độ lực lượng. Mà Titan nhất tộc cần thiết đồ vật, vì sao lại bởi vì không có Titan chi tâm tu vi liền dừng bước không tiến, những này tại Bạch Đông Lâm tiếp nhận bên trong truyền thừa sau đó, cũng đã minh bạch. Cái này khối chiến bi chịu tải, là bát bộ bên ngoài bốn bộ, phong lâm hỏa sơn, bên trong sơn. Cái này là một bộ trình bày huyết nhục hạt truyền thừa, cũng chính là cùng nhục thân cùng một nhịp thở pháp môn, như này uẩn dưỡng hạt, cải tạo hạt, tổ hợp hạt, dùng đạt đến đề cao phòng ngự, đề cao lực lượng tác dụng. Đại năng phía dưới, xưng là huyết nhục hạt, đại năng phía trên liền là thần lực hạt. Cho nên không thể coi thường cái này môn truyền thừa, hắn huyền diệu thần dị độ, không dưới cái khác bất kỳ cái gì một bộ. Đặc biệt là đối với thể tu đến nói, cái này sơn tác dụng càng là không thể tưởng tượng, Bạch Đông Lâm tinh tế thể ngộ thôi diễn, càng thêm cảm giác đến này pháp môn bác đại tinh thâm. Cái này sơn cùng kia môn trong huyễn tưởng thần tượng chấn ngục kình không thể nói có điểm giống, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Titan nhất tộc sở dĩ cần thiết cái này khối chiến bi mới có thể tiếp tục tu hành, liền là bởi vì sơn cái này môn truyền thừa không thể cụ hiện. Không có đặc biệt quy luật, không thể dùng văn tự tin tức ghi chép xuống đến. Bởi vì mỗi một cái sinh linh đều là không một dạng, nhục thân, hạt cũng giống như thế, cho nên cái này cấu thành nhục thân hạt nên như thế nào cải tạo tổ hợp, mỗi một cái sinh linh đều có bất đồng phương án, chỉ thích hợp chính mình bản thân sử dụng. Titan chi tâm tác dụng liền là như đây, hắn có thể căn cứ mỗi một vị Titan tình huống, truyền thừa xuống bất đồng sơn. Vậy mà có thể được đến chiến bi tán đồng, cái này Titan nhất tộc muốn nói cùng chiến tộc không có quan hệ, ta là khẳng định không tin. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, chiến tộc rất mạnh, rất thần bí, hắn một mực tận khả năng tại thu thập tin tức tương quan, để mong càng xâm nhập đi tìm hiểu cái này biến mất thần bí nhất tộc. Trước mắt duy nhất hai đầu manh mối, liền cái này có chiến bi cùng cái này Titan nhất tộc. Trước kia, hắn là đánh lấy đem Titan nhất tộc thu làm tay chân mục đích, nhưng là hiện tại hắn có ngàn ước đại năng giữ thể diện, đối Titan nhất tộc cái này một nguồn sức mạnh nhỏ đã không chút nào để ý. Cứu các Titan một mệnh, lấy thêm ra bao hàm hoàn chỉnh truyền thừa phân liệt thể cho bọn hắn, vì chính là quan sát phân tích, sớm ra chiến tộc vết tích, đây mới là chủ yếu nhất, cái khác đều là râu ria không đáng kể. Bạch Đông Lâm không có nhiều nói nhảm, đem Titan chi tâm đổi cho Titan nhất tộc, liền đem những này mang ơn cự nhân đều thả ra. Phân liệt thể thành Titan nhất tộc thánh vật, cả một tộc quần động tĩnh đều sẽ tại hắn quan trắc phía dưới. Ồ, những tiểu gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Xử lý tốt dấu vết sau đó, lão tổ nhóm lực chú ý chuyển rời, ý chí cảm giác được vũ trụ xó xỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện ngàn ức đại năng. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, biến thấm nhuần lực hết thảy tin tức, thần sắc đều biến đến quái dị. Tội nghiệt chi chủ, cực đạo, Bạch Đông Lâm, huyết đồ cùng quỷ phủ chi chủ liếc nhau một cái, đều lộ ra một tia ngoài ý muốn, tại đại năng chi cảnh liền dám xưng, chủ bọn hắn cực đạo lúc nào xuất hiện cái này trùng thiên tài. Lão tổ nhóm cùng ngàn ức đại năng, mặc dù cùng chỗ tại một cái chiến trường, nhưng là bọn hắn đối mặt địch nhân, suy tính đồ vật, đều không tại một cái thứ nguyên. Do này, đối với tiểu thế giới bầy rất nhiều biến cố, bọn hắn cho tới bây giờ mới hỏi thăm. Thực tại là thập cảnh ở giữa giao phong, quá mức mạo hiểm, không cho phép nửa điểm qua loa sơ suất, hơn nữa còn muốn đối mặt ở khắp mọi nơi thiên địa ý chí áp chế, một trận chiến đấu xuống đến thật là tâm lực lao lực quá độ. Ha ha, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Có thể không tổn thương tiêu trừ sát lục tội nghiệt, còn có thể lẩn tránh mất diệt thế chi hủy diệt phong bạo, thể nội còn có một cái thần kỳ thế giới. Thú vị, thú vị, lão tổ nhóm nhìn nhau cười một tiếng, đều có thể nhìn đến đối phương mắt bên trong vẻ kinh ngạc, thanh trừ tội nghiệt lực lượng. Bọn hắn lợi dụng cổ khí bỏ ra đại giới cũng có thể làm đến, có thể cái này trùng thiên phú lại là chưa từng nghe nói qua. Đến mức thể nội thế giới, liền không tính là cái gì, tu sĩ tại đệ cửu cảnh liền có thể lợi dụng thần thông tiên pháp sáng tạo thể nội tiểu thế giới, nhưng là cái này không tính là thế giới chân chính. Thập cảnh cường giả mở ra đến thế giới, có hoàn chỉnh bản nguyên, thiên địa ý chí, tạo hóa huyền lực, đây mới thực sự là thế giới. Suy tư ở giữa, lão tổ nhóm liền kề vai hướng đám người hội tụ chỗ đi tới, vừa sải bước ra liền là ức vạn năm ánh sáng. Thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, hiển nhiên còn chưa tận toàn lực. Các lão tổ trở về, ta mấy người gặp qua chư vị lão tổ, nhìn lấy từng vị lão tổ hàng lâm, đám người một tính, tiếp lấy liền đồng thời khom người, cung kính hành lễ. Này chiến có thể thắng, toàn bằng lão tổ nhóm giải quyết chư thần, bọn hắn cũng chỉ là đánh trợ thủ, làm hao mòn thiên địa ý chí cùng tín ngưỡng chi lực, tính không được chủ lực. Miễn lễ, chư thần chúa tể thanh âm tràn đầy uy nghiêm, làm đến này chiến chủ soái, tự nhiên do hắn phát ngôn thích hợp nhất. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy tinh thần sáng láng đại năng nhóm, hài lòng nhẹ gật đầu. Các vị khổ cực, này chiến có thể thắng, các ngươi mấy người nhanh chóng phá hủy tiểu thế giới áp chế thiên địa ý chí, là không thể coi thường trợ lực. Hết thảy đều tại chiến hồn quan trắc phía dưới, đối đãi về đến chân giới, tự hội bằng chiến công tiếp tục phong thưởng. Chư thần chúa tể nói một đống lớn, nói thẳng đến chư vị đại năng cảm xúc bành trướng, máu nóng sôi trào, không phải đại năng ý chí không đủ kiên định, mà là lão tổ ý chí hun đúc quá mức cường đại. Bạch Đông Lâm mặt ngoài tinh thần sáng láng, kỳ thực lực chú ý đã lặng lẽ chạy xa, hắn dư quang nhìn về phía chí cao thần phía dưới huyết hải, con gà con kia cái xấu đồ vật còn tại bên trong không có ra đến, cái này tham lam ra hỏa. Hiện tại lão tổ trước mặt, ra không ra đến đều đến bại lộ, những thi thể này khẳng định hội bị thu về, lúc này trồng chất tại cái này bên trong, cái này là vì hiển lộ lão tổ thần uy, đề cao một lần tại tràng ngàn ức đại năng tộc đàn tán đồng cảm giác vân vân. Bạch Đông Lâm con mắt đổi tới đổi lui, long phượng cổ mộ đã bị hắn xem là túi bên trong đồ vật. Như là có nhân tộc cao tầng nhúng tay, hắn có thể chỉ có uống điểm nước. Thông qua từ con gà con chỗ nào lấy được tin tức, hắn có nghiêm túc đi tìm hiểu qua hư không tổ long cùng u minh cổ phượng cái này hai cái truyền kỳ nhân vật. Long là mẫu long, phượng tự nhiên là công, cái này một nam một nữ là một thời đại tột cùng nhất cường giả, lưu lại đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí, truyền thuyết bên trong phượng hoàng nhất tộc suy sụp, cùng u minh cổ phượng mang lấy chấn tộc cổ khí có liên quan. Chân nhất cổ khí a, người nào hội ghét bỏ trong tay mình cổ khí quá nhiều đây? Cái này chết gà, cho ta thêm phiền phức. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, liền muốn khởi động trong bóng tối tại con gà con thân bên trên lưu xuống hậu thủ, hiện tại cũng chiếu cố không được phải chăng sẽ dẫn tới lão tổ chú ý. Liền tại lúc này, mấy đạo trầm trọng tột cùng, tràn đầy uy nghiêm ánh mắt, cùng lúc đặt tại Bạch Đông Lâm thân bên trên, làm cho hắn động tác lập tức ngưng trệ. Nhổ, ta có thể còn không có động thủ a? Tiểu gia hỏa, ngươi chính là Bạch Đông Lâm, tội nghiệt chi chủ. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt lóe lên, đối đãi lấy lại tinh thần đến, đã ở vào một cái kỳ dị không gian bên trong. Cái này là, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, nhìn nhìn bàn tay, các chủng cảm giác tràn ra, cùng rất nhiều duy độ tọa độ lẫn nhau đối chiếu, cái này mới làm rõ ràng cái này bên trong là địa phương nào. Cái này là bọn lão tử, dùng cường đại ý chí hạt đụng nhau, lâm thời mở ra đến một phương chỉ tồn tại ở ý chí phương diện hư huyễn vũ trụ. Hắn bản thể như cũ tại ngoại giới, chỉ là ý chí bị kéo vào, như là hắn đoán không tệ. Bạch Đông Lâm đầu lâu khẽ nâng, con mắt dư quang nhìn chung quanh một tuần, quả nhiên. Lão tổ nhóm ý chí hư ảnh đều tại này chỗ, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, ngoại giới tận tình diễn thuyết chư thần chúa tể, tại cái này bên trong lại là một mặt hờ hững, chật chật chật, trong ngoài không một gia hỏa. Tiểu gia hỏa, người tại suy nghĩ lung tung cái gì? Ách, Bạch Đông Lâm thần sắc một chùm, chém tới suy nghĩ tạp nhạp, cung cung tay, ngưng giọng nói. Vãn bối Bạch Đông Lâm, gặp qua chư vị lão tổ. Tội nghiệt chi chủ, kỳ thực là các vị đạo hữu trêu ghẹo lời nói, không thể coi là thật, mời lão tổ không cần để vào trong lòng. Bạch Đông Lâm không kiêu ngạo không tự ti, vài ba câu liền đem chính mình đưa tại vô tội chỗ, hắn nhận là, lão tổ nhóm sẽ không làm khó hắn, bởi vì hắn phía sau lại không phải không có người. Ca có thể là cực đạo ngôi sao tương lai, tội nghiệt chi chủ cái chức vị này ngược lại là cùng ngươi rất xứng, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Ngươi cái kia thiên phú liền là ta mấy người cũng chưa từng nghe thấy có thể hay không thi triển đi ra. Bạch Đông Lâm nháy nháy mắt, hắn đã làm ra cái này từ kim hỏa diễm, sớm liền dự liệu được tràng cảnh này, cũng giống tốt ứng đối phương pháp, chỉ cần không bại lộ hắn thiêu đốt vô tận thân thể tam quang liền được. Lão tổ nhóm đã nghĩ nhìn, không gì không thể. Oanh, Bạch Đông Lâm mở ra bàn tay, một đoàn ngưng động như thực chất từ kim hỏa diễm bồng bềnh ra đến, cháy hừng hực, tản mát ra cực nóng khí tức. Cái này lão tổ mở ra đến ý chí vũ trụ xác thực thần kỳ, ngoại giới thi triển thủ đoạn cũng có thể hoàn chỉnh chiếu rọi đến trong này tới. A, cái mùi này là, Không Minh Phật Thế Tôn thần sắc sững sờ, hắn ngửi được nghiệp hỏa vị đạo, nhưng là lại có một điểm chỉ tốt ở bề ngoài, chắp tay trước ngực, mắt bên trong có Phật quang quanh quẩn, muốn nhìn rõ Bạch Đông Lâm. Tốt, Huyết Đồ lông mày khẽ nâng, nhẹ nhàng ngữ khí, lại dây lát ở giữa vỡ vụn rất nhiều lão tổ ném xuống tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Chúng lão tổ thần sắc khẽ biến, lại cũng không có lại tiếp tục ra tay. Bạch Đông Lâm cười ha ha, lật tay dập tắt tử kim hỏa diễm, sửa sang lại y bào, bên hông kim sắc tiểu trung đung đưa tới lui, chiếu lấp lánh, cực kỳ gây chú ý. Cái này vị khí thế bất phàm lão tổ, thật là soái nha. Đông Lâm là ta cực đạo đệ tử, càng là này đại thủ trung nhất mạch kế thừa người, các ngươi hẳn là minh bạch, ta cực đạo quy củ. Liền là người ngoài, cũng không thể vượt qua. Huyết Đồ hơi hơi vung tay, liền đem Bạch Đông Lâm ý chí đuổi ra ngoài, ngay sau đó nhìn chung quanh đám người, mang lấy một tia cảnh cáo ý vị, chậm rãi mở miệng nói ra. Ha ha, minh bạch, Huyết Đồ tiền bối đừng muốn tức giận. Bạch Đông Lâm mới vừa lấy lại tinh thần đến, bên tai liền vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng hót. Ngang lệ, long ngâm phượng gáy, uốn lượn chạy dài. Lệ, lệ, khanh khách đát. Bạch Đông Lâm, khanh khách đát a, cái này xen lẫn long ngâm phượng huyết quái dị gà gáy, là thực chói tai, không chỉ là Bạch Đông Lâm tức sạm mặt lại, rất nhiều đại năng cũng liên tiếp liếc mắt, có gì người còn bấm lên pháp quyết, xem là cái này thần ma thi hài bên trong đản sinh cái gì không rõ đồ vật. Con gà con bề ngoài, ngược lại là thật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản như cùng con cóc một dạng da gà, bị kim hồng linh vũ bao trùm, động đậy ở giữa, ẩn ẩn lộ ra lông chim phía dưới tinh mịn lân giáp, u quang lập lòe, một nhìn liền biết phòng ngự không tầm thường. Chín cái lông đuôi mở rộng đến cực dài, quanh quẩn lấy cửu sắc quang huy, lấm ta lấm tấm quang mang rơi xuống, hội tụ thành thô to long vĩ. Đỉnh đầu nhô ra bướu thịt, cũng dài ra dữ tợn long giác. Khanh khách gộc, con gà con vỗ cánh tại huyết hải bay múa, kỳ hoa bộ dáng phối hợp dương dương đắc ý tư thái, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới làm điệu làm bộ, cực kỳ hèn mọn. Cái này ra hỏa, quá mức đắc ý vong hình đi. Bạch Đông Lâm nét mặt già nua tối đen, cảm giác được phương xa lão tổ nhóm ném xuống ánh mắt, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích phát lưu tại con gà con thần hồn bên trong hậu thủ, một trận màu đỏ tươi hào quang lóe lên, con gà con không nhận khống chế bị kéo vào duy độ thông đạo, tiếp theo một cái dây lát ở giữa liền bị Bạch Đông Lâm bóp trong tay. Cạp cạp lạc, chủ nhân buông tay, ta thở không ra hơi. Khụ khụ, hừ, tiểu đồ vật, ngươi ngược lại là dễ chịu, biết không biết rõ là người nào tại giúp ngươi kháng trụ áp lực. Ngươi thật nghĩ biến thành gà quay hay sao? Bạch Đông Lâm bàn tay âm thầm dùng lực, bóp đến con gà con mắt trợn trắng, tại chàng có một cái tính một cái, tiện tay liền có thể nắm chết con gà con, dù cho hắn hoàn thành thoát biến cũng đồng dạng, không có thực lực còn dám phách lối, thật là không biết sống chết. Đặc biệt là hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mẫn cảm quan hệ, con gà con thân có phi cầm, lân giáp hai đại đỉnh tiêm tộc quần huyết mạch, quả thực liền là chúng mũi tên chi. Khụ khụ, chủ nhân, ta sai, tha mạng a. Nhìn lấy run lẩy bẩy con gà con, Bạch Đông Lâm âm thầm gật đầu, có chút đồ vật được thế liền hội vong hình, quên chính mình thân phận không tránh khỏi sẽ sinh ra dị dạng tâm tư, hắn có thể vẫn chờ con gà con mang hắn đi lấy long phượng cổ mộ bên trong bảo bối, gõ một phen rất có tất yếu. Bạch Đông Lâm tay bên trong bạch quang hiện lên, đem con gà con ném vào quang giới, thần sắc nghiêm túc hướng chung quanh cung cung tay, mang lấy một tia áy náy nói ra. Chư vị, cái này tiểu đồ vật là ta dưỡng gà, lưu lấy đẻ trứng, không gặp qua cái gì đại tràng diện có chút thất thố, lệnh đại gia chê cười. Ha ha ha, nguyên lai là tội nghiệt chi chủ gia cầm, khó trách như này bất phàm. Đúng vậy a, đúng a. Rất hiển nhiên, những này quanh năm chỉ biết tu luyện, ngộ đạo, diệt thế đại năng nhóm, không có vuốt mông ngựa kinh nghiệm, xác thực, ngày thường bên trong cũng chỉ có người khác chụp bọn hắn mông ngựa. Bạch Đông Lâm cũng chỉ có thể lúng túng cười theo, nội tâm không khỏi nghĩ lên hắc mục bên trong Trương Thiện Nhẫn, kia ra hỏa, chụp lên mông ngựa đến có thể dễ chịu nhiều. Một tràng nháo kịch, cũng chưa dẫn tới lão tổ nhóm quan tâm quá nhiều, chỉ là liếc qua liền thu hồi ánh mắt. Bạch Đông Lâm chỉ là lấy tổ huyết mà thôi, đối bọn hắn mà nói, cái này không tính là cái gì. Nguyên nhân chủ yếu nhất, huyết đồ lão tổ lời nói còn là rất có tác dụng, cực đạo quy củ cũng là không ai không biết, không thể thăm dò đệ tử bí mật, cái này là cực đạo thánh tông từ thượng cổ thời đại lập tông thời điểm liền định xuống quy tắc. Rầm rầm, lúc này, chư thần chúa tể đã kết thúc nói chuyện, vẫy tay một cái, lan tràn ra vô số rắn chắc thô to xiềng xích do tạo hóa lực lượng cùng vô thượng quy tắc ngưng kết mà thành, như cuồng long loạn vũ, giây lát ở giữa liền đem tất cả thần ma thi hài, liền đồng lưu hạ huyết hải cùng lúc chặt chẽ trói buộc. Keng, xiềng xích kéo căng thẳng tắp, lan tràn mấy chục năm ánh sáng thì bầy bị chậm rãi kéo lấy, chư thần chúa tể từng bước một bước ra, miệng bên trong cùng lúc nói ra. Xuất phát, về nhà, ngàn ước đại năng tề thanh đồng ý, sục sôi sóng âm, nghiền nát mảng lớn hư không, thắng lợi khải hoàn, làm đến một tên chiến sĩ, tâm trạng không không hơi hơi dập dờn. Hư U đạo chủ lật tay một ném, một tòa kim quang chói mắt kim kiều rơi xuống, xuyên thủng thứ nguyên không gian, giây lát ở giữa liền đem triệu ức năm ánh sáng bên ngoài duy nhất chân giới nối liền với nhau. Tiên thiên thái cực đồ dùng đến đi đường, thuộc về đệ nhất. Triệu ức năm ánh sáng khủng bố cự ly, để đại năng dùng hai cái đùi chạy, liền là thọ mệnh khô kiệt cũng không thể nhảy vọt. Chư thần chúa tể cùng mấy vị lão tổ xuất trước đạp lên kim kiều, ngàn ức đại năng theo sát phía sau, liên tiếp hóa thành lưu quang hướng về kim kiều. Bạch Đông Lâm quay đầu lại, cuối cùng nhìn ra xa một mắt chư thần thế giới, cái này bên trong là hắn địa phương quật khởi, nhất chiến thành danh ngược lại là việc nhỏ, mấu chốt là thu hoạch vô tận tài nguyên, một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lại vì tu hành tài nguyên lo lắng. Chiến tranh, thật là mỹ diệu đồ vật, đè xuống âm u tâm tư, hai tay chắp sau lưng, vừa sải bước ra đạp lên kim kiều. Rầm rầm, lan tràn mấy chục năm ánh sáng to lớn cái bóng, từ chư thần chiến trường xích hồng giới khẩu chậm rãi không có vào, phía sau lờ mờ thân ảnh, đều là khí tức cường đại, vô cùng uy nghiêm. Cái này thật lớn động tĩnh, giây lát ở giữa dẫn tới giới khẩu bên ngoài vô số sinh linh ánh mắt. Chư thần thế giới đã mẫn diệt, chư thần chiến trường cũng không có tồn tại tất yếu, những kia dị tộc tàn binh sớm liền bị thanh trừ sạch sẽ. To lớn giới khẩu chung quanh, lơ lửng co lại hội tụ đến chiến tuyến, kia từng tòa to lớn tột cùng, do vô số đại nhật hải cốt đắp lên thành thiên quan, cùng với vô cùng vô tận mỗi một khỏa đường kính đều là 30 ức cm hình tròn pháo đài. Những này ngày quan cùng pháo đài phía trên, đều có rất nhiều sinh linh mong mỏi, có rất nhiều chư thần chiến trường chú binh, có rất nhiều từ chân giới các vực chạy tới nhân tộc tu sĩ, vô số thế lực đều là có người qua đến, vì liền là tận mắt chứng kiến cái này ghi vào nhân tộc sử sách lịch sử tính một màn. Trở về, bọn hắn trở về, đám người xôn xao, vô số quang mang lấp lánh, kia là thi triển các loại thần thông tiên pháp ánh mắt. Ta nhìn thấy, là Viễn Trinh chi quân, thần quang ẩn ẩn, có đại năng thi triển thủ đoạn, chặn lấy phương xa cảnh tượng, hội tụ ra to lớn quang mạc, để thấp kém tu sĩ quan sát. Khải hoàn, thần uy, vô số sinh linh, triệt để sôi trào, giới hải gào thét một dạng gieo hò, vang vọng toàn bộ chiến trường, cực nóng cảm xúc, run rẩy ý chí, lồng ngực nhấp nhô máu nóng, cái này ngưng kết tín niệm, làm thiên địa đều động dung. Thiên địa ý chí bị xúc động, hư không tái hiện chói lọi quang mang, tiên âm trận trận phiêu đáng, vô số quang vũ đóa hoa bay xuống, linh khê róc rách, tuôn ra kim liên, thiên địa đảo hạ. Keng, rầm rầm, chư thần chúa tể ngừng lại thân ảnh, bên cạnh đứng im tại lấy khí tức cường tuyệt lão tổ nhóm, phía sau là lít nha lít nhít ngàn ước đại năng. Ta mấy người, trở về, không có nhục sứ mệnh, chư thần thế giới đã diệt, chúng thần tận đều là bị tử hình. Chư thần chúa tể thanh âm bình tĩnh, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, to lớn chiến trường đầu tiên là một tính, tiếp lấy liền bộc phát ra càng thêm sôi trào tiếng hoan hô. Nhân tộc, vô địch, Bạch Đông Lâm đứng tại đám người bên trong, bị vô tận tiếng hoan hô bao phủ, mắt bên trong tái hiện vẻ cảm khái, nhân tộc xác thực rất đáng gờm, cũng nhận qua quá nhiều khi dễ, vô tận tuế nguyệt kiềm nén, hôm nay một khi bộc phát, tự nhiên làm thiên địa đều động dung. Hắn rất may mắn chính mình sinh tại một cái tốt thời đại, cái này là nhân tộc hậu tích bạc phát thời đại. Ngày xưa rất nhiều thời đại, nhân tộc đều từng đối mặt qua tuyệt vọng tối nhất thời khắc, tốt tại, đều kiên trì vượt qua. Nhân tộc rốt cuộc, nghênh đón đã lâu bình minh thực quang. Sau một hồi lâu, đối đãi đám người phát tiết cảm xúc, chư thần chúa tể hơi hơi giơ tay, toàn bộ chiến trường liền giây lát ở giữa yên tĩnh trở lại. Triệt để tiêu diệt chư thần thế giới, đây chỉ là một bắt đầu, ta mấy người hy vọng chư vị, ghi nhớ cảm giác này, ghi nhớ cái này thắng lợi vị đạo, cũng vì chi, tiếp tục cố gắng. Ta nhân tộc, đứng giữa thiên địa, lịch trải qua vô số trắc trở, ta, còn có các ngươi mấy người, còn có thể sống được đứng ở chỗ này, không thể rời đi mỗi một cái hy sinh tộc nhân. Bọn hắn không tại, nhưng là ta mấy người không thể lãng quên, thiên địa cũng không thể lãng quên, thắng lợi tư vị, bọn hắn so ta mấy người có tư cách hơn trải nghiệm. Hôm nay, liền lập xuống diệt thần bia kỷ niệm, dùng tế điện tất cả vì chư thần chiến trường hy sinh tộc nhân nhóm. Để bọn hắn, tại vĩnh hằng tuế nguyệt bên trong, đều có thể ngủ say tại thắng lợi gieo hò bên trong. Chư thần chúa tể thu về bàn tay, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trước không có trang nghiêm. Ai, đám người lại lần nữa gầm thét, tràn đầy bi ý, cùng với vô tận ý kính nể. Càn Khôn đỉnh, chư thần chúa tể mở hai mắt ra, lật bàn tay một cái, một đạo to lớn tột cùng, bốn chân hai tay thanh đồng phương đỉnh hư ảnh trống rỗng xuất hiện, ngã úp mà xuống, đem tất cả thần ma thi hài, liền cùng huyết hải toàn bộ nuốt vào. Liệt, oanh, trong suốt thần hỏa, ở trong đỉnh cháy hừng hực, cứng rắn tột cùng thần ma thi hài, bị khủng bố nhiệt độ cao nhanh chóng hòa tan. Cách nhau rất xa ngàn ước đại năng, chỉ cảm thấy một trận nhiệt lãng đập vào mặt mà đến, thân ảnh nhịn không được rút về sau. Bạch Đông Lâm con người thu nhỏ lại, vốn cho là hắn nghiệp hỏa đã đủ cường đại, nhưng mà cùng cái này trong suốt thần hỏa một so, lại liền sợi lông cũng không bằng. Cái này đại đỉnh không thể nghi ngờ là một kiện cổ khí, chỉ là gọi đến một đạo hư ảnh liền có cái này thần uy, như là bản thể. Đè xuống suy nghĩ, cảm giác tràn ngập, hướng hỏa diễm ngưng mắt nhìn lại. Nhiệt độ bản chất là hạt vận động kịch liệt độ. Ở kiếp trước, thường nhân nhận biết bên trong, hạt vận động là không thể đột phá tốc độ ánh sáng, do này nhiệt độ có hạn mức cao nhất, cũng có hạt triệt để ngừng lại trạng thái hạn cuối, cái gọi là tuyệt đối linh độ. Nhưng là cái này minh mông thế giới bên trong, tu sĩ vĩ lực có thể đánh phá tốc độ ánh sáng, nhiệt độ không có hạn mức cao nhất, là một chủng phi thường bạo ngược phương thức công kích. Nghĩ muốn tăng lên hỏa diễm nhiệt độ, có hai loại phương thức, một là đề cao vận động hạt khối lượng, một là đề cao hạt vận động tốc độ. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu động, ý chí cảm giác tràn ngập, tại siêu hơi tư duy suy tính phía dưới, đại khái tính ra đến cái này trong suốt thần hỏa nội tình. Hỏa diễm là trạng thái plasma, kia vô số bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hạt, hắn mỗi một quả khối lượng đều đạt đến vạn ức tấn, vận động tốc độ gấp một vạn lần tốc độ ánh sáng. Đây chính là cấu thành trong suốt thần hỏa bản chất, thử nghĩ một lần, vô cùng vô tận, nặng đến vạn ức tấn hạt dùng vạn lần tốc độ ánh sáng điên cuồng vận động, những này bạo ngược hạt ngưng kết thành một đạo hỏa diễm, nó uy năng là cái gì các loại đáng sợ. Cũng khó trách, những này mất đi ý chí khống chế thần ma thi hài không chịu được như thế một kích, cho dù là tươi sống thần ma, cũng gánh không được này hỏa đốt cháy đi. Tại Càn Khôn đỉnh thần uy phía dưới, chư thần chúa tể rất nhanh liền luyện hóa thần ma thi hài, to lớn đỉnh đồng thau hư ảnh nội bộ, phân biệt rõ ràng lơ lửng hai tầng dung dịch, phía dưới là ám kim chi sắc, phía trên là kim hồng chi sắc. Ngưng, chư thần chúa tể thần sắc trang nghiêm, hai tay pháp quyết kết động, đỉnh bên trong ám kim dịch thể trôi nổi mà ra, tại tạo hóa vĩ lực dẫn dắt phía dưới, giây lát ở giữa hội tụ thành một tòa khổng lồ tột cùng ám kim thân bi. Diệt thần bia kỷ niệm ném đi vuông vức nặng nề cái bệ, chủ thể cao tới 99 năm ánh sáng. Bốn mặt nghiêng, đỉnh co lại vì sắc bén sừng nhọn, chỉnh thể trình nặng nề trang nghiêm ám kim chi sắc. Chiến võng trung khu, giúp ta một chút sức lực. Ông, hư không rung động, một cổ khó hiểu ba động hàng lâm, kia do thần ma chi huyết luyện hóa mà ra kim hồng dịch thể, bị dẫn động, chậm rãi trôi nổi mà xuống, đem diệt thần bia kỷ niệm bao phủ, từng cái mạ vàng xích hồng danh tự, bắt đầu nhanh chóng khắc sâu tại thân bi phía trên. Mỗi một cái chiến tử nhân tộc chiến sĩ, đều tại chiến võng kho số liệu bên trong lưu lại có tin tức, vô tận tuế nguyệt xuống đến. Chư thần chiến trường phía trên hy sinh nhân tộc, vô số kể, cũng chỉ có chiến võng có thể tại chiến hồn ấn ký phụ trợ phía dưới, hào không lộ chút sơ hở ghi chép lại mỗi một cái hy sinh nhân tộc chiến sĩ. Vô cùng vô tận danh tự nhiên có vô số lặp lại, nhưng mà Bạch Đông Lâm ngóng nhìn những kia kim hồng sắc danh tự, cảm giác được một tia thần hồn khí tức, một điểm ý chí ba động, tinh tế cảm giác phía dưới, một cái uy nghiêm thân ảnh vô cùng rõ ràng hiện lên ở trong tim. Nội tâm hiểu ra, đây chính là cái này danh tự phía sau, hy sinh tại vô tận tuế nguyệt phía trước chiến sĩ. Hết thảy, đều bị chiến võng ghi xuống. Nhân tộc cao tầng, thật là có tâm. Sau một hồi lâu, kim hồng dịch thể tiêu hao hoàn tất, cao tới 99 năm ánh sáng thân bi phía trên, đã khắc đầy nhỏ bé văn tự, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu. Chư thần chúa tể buộc lên kiếm chỉ, tại rộng lớn cái bệ phía trên, thật sâu khắc xuống mấy hàng chữ lớn. Vĩnh hằng khắc ghi, nhân tộc anh linh, oanh liệt hy sinh tại chư thần chiến trường, tên nhân tộc chiến sĩ, kia một chuỗi dài số lượng, cực kỳ chói mắt, lệnh Bạch Đông Lâm gặp cũng không khỏi nhíu mày. Cái này là một cái cực kỳ to lớn số lượng, như này thương vong, cho dù là vô tận tuế nguyệt tích lũy lại đến, cũng đồng dạng lệnh người tắc nghẽn hơi thở. Mặc niệm, ai, bao gồm lão tổ tại bên trong, vô số nhân tộc tu sĩ, đều hướng lấy diệt thần bia kỷ niệm không người. Thiên địa có cảm giác than khóc trận trận, vô số tuyết trắng đóa hoa bay xuống, nhẹ nhẹ phất qua diệt thần bia kỷ niệm. Diệt thần bia kỷ niệm, vĩnh hằng đứng tại chư thần chiến trường di chỉ phía trên, cũng vĩnh viễn đứng sừng sững ở mỗi một cái nhân tộc nội tâm. Bạch Đông Lâm thần sắc hoảng hốt, phảng phất nhìn đến vô số thân ảnh tại bia kỷ niệm phía trên hiện lên, đều là mang lấy vui sướng tiếu dung. Cũng cảm giác được, tại chàng nhân tộc vô cùng kiên định tín niệm cùng ý chí. Không có cái gì khánh công yến, dùng lão tổ nhóm lời nói đến nói, không có triệt để tiêu diệt tất cả dị tộc, không có đem phi cầm, lân giáp yêu tộc đánh phục, liền không có tư cách khánh công. Khánh công yến, còn là lưu đối đãi nhân tộc thắng lợi cuối cùng nhất kia một ngày đi. Bạch Đông Lâm cáo biệt đám người. Không có mượn dùng cực đạo thủ trạc sử dụng hoàn vũ truyền tống ti truyền tống công năng, mà là trực tiếp mở ra duy độ thông đạo, giây lát ở giữa về đến Ngọc Kinh Sơn phía trên. Hắn hôm nay, đã không cần che che lấp lấp, cường đại thực lực, cho hắn đối mặt bất kỳ cái gì nguy cơ tự tin. Không làm kinh động bất kỳ cái gì người, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại tử trúc có được bên trong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu này đi tổng kết. Nguyên lai, duy nhất chân giới cái này đoạn thời gian cũng phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Khu trừ yêu tộc, di chuyển nhân tộc, thủ bút thật lớn. Nhân tộc vô số tuế nguyệt góp nhặt nội tình, thật đúng là đáng sợ. Bạch Đông Lâm mặt mày khẽ run, tại về đến duy nhất chân giới giây lát ở giữa, hắn liền không nhìn cự ly, cùng nhân đạo vô vi đạt thành ký ức đồng bộ, chẳng qua là lúc đó không tiện nhìn kỹ. Rất nhiều tin tức bị giây lát ở giữa tiêu hóa, tư duy cao tốc vận chuyển, bắt đầu thôi diễn một chút vô vi vô lực xử lý sự tình. Bạch Huyền Đế, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Dính đến Mẫu Hà, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, Mẫu Hà là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại, vượt xa cái gì dị tộc yêu tộc, đối Mẫu Hà hiểu rõ còn là quá ít. Suy tư khoảng khắc, liền làm ra quyết định, còn là trước bí mật quan sát, tạm thời không đi làm dự Bạch Huyền Đế, cùng Mẫu Hà có liên quan, có giá trị hắn hơi hơi tốn chút tâm tư. Hừ, Dược Thần Cung chạy ngược lại là rất nhanh, giữa chúng ta ân oán tạm thời áp về sau sẽ cùng nhau thanh toán. Bạch Đông Lâm thần sắc một lạnh, cùng Dược Thần Cung giao phong, hắn chiếm hết tốt chỗ, cũng chưa bao giờ ăn thiệt thòi, nhưng mà hắn liền là cái này mang thù. Thanh lý xong chân giới vụn vặt ký ức, Bạch Đông Lâm liền xòe bàn tay ra, hai ngón tay tại mi tâm vân vê, rút một khỏa hào quang rực rỡ kết tinh, cái này là bao hàm hắn chư thần thế giới ký ức cùng với ý chí ba động thần hồn kết tinh. Can thiệp tiểu thế giới bảy hủy diệt đi hướng, mẫn diệt chư thần tàu no kế hoạch, phá hủy ma trận thế giới, thậm chí cướp đoạt Cherubim cùng Gangnir hai kiện cổ khí. Tà thần Lodiler chết đi, cũng có ta trợ lực, không minh Phật Thế Tôn có thể dễ dàng đánh giết tà thần, hắn cướp đoạt đối phương cổ khí là tính quyết định nhân tố, tồn tại không thể chia cắt nhân quả quan hệ. Bạch Đông Lâm trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, không biết mình hội đạt được bao nhiêu chiến công, cũng có thể tướng quân ngậm đề thăng tới cái gì độ. Hắn không có giữ lại những này tin tức ý nghĩ, chiến võng trung khu là tuyệt đối công chính vô tư, sẽ bảo đảm mỗi một tư ẩn cá nhân. Duy nhất chặn lại tin tức, liền là có liên quan thế giới thụ hết thảy, hắn ra tay cực kỳ bí mật, cũng không có tại chiến hồn quan chắc phía dưới, mà lại này sự tình quá mức trọng đại, không cần thiết bộc lộ ra đi. Cầm lấy thần hồn kết tinh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, MU bàn tay chiến hồn ấn ký quang mang lấp lánh lên đến, trận trận bạch quang hội tụ thành một cái vòng xoáy thông đạo, đem kết tinh một cái nuốt vào. Ong ong, chiến hồn kịch liệt lấp lánh, cấu kết lên ở khắp mọi nơi chiến võng, hư không run rẩy, thần hồn kết tinh được truyền đến hỗn độn châu bên trong. Tích tích tích, đặc thù chiến trường nhiệm vụ chư thần hoàng hôn đã hoàn thành. Chiến hồn ấn ký ghi chép truyền thâu hoàn tất, thần hồn kết tinh đã tiếp nhận, nghiệm chứng thần hồn khí tức cùng ý chí ba động, thông qua, bắt đầu phân tích. Chiến công thống kê bên trong, Bạch Đông Lâm nháy nháy mắt, cái này chiến hồn ấn ký phảng phất tạp máy, chờ đợi rất lâu đều chưa thống kê hoàn thành, nhìn đến những gì hắn làm, xác thực có điểm không tuân theo quy định a. Sau một hồi lâu, chiến hồn ấn ký rốt cuộc hiện lên một đạo chói mắt hồng quang, tin tức lưu loát. Thống kê hoàn tất, đánh giá, hoàn mỹ, cống hiến, phá hư độ 62%, ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng, vô song chắc tuyệt, chí cao vinh quang, đối thắng lợi ảnh hưởng cực lớn. Chiến công phân phát, điểm cống hiến phân phát, chúc mừng ngài, Bạch Đông Lâm các hạ, ngài quân hàm đã thăng cấp. Tấn thăng là, giới chủ, 10 ức nhân tộc điểm cống hiến đã phân phát, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, mạnh mẽ đứng dậy đến, giới chủ, một phương giới vực chi chủ, cái này là thật ngoài dự đoán bên ngoài. Liền 10 ức điểm cống hiến đều không có làm cho hắn khiếp sợ như vậy. Vốn cho rằng Kim Trinh lãnh chúa cũng đã là lần này cực hạt, không nghĩ tới trực tiếp nhảy vọt lãnh chúa, giới chủ a. Đừng nhìn duy nhất chân giới rất lớn, hết thảy cũng liền 1.008 giới vực, mà lại lần này khu trừ yêu tộc, còn vứt bỏ gần ngàn cằn cỗi hoang vu giới vực. Một phương giới vực nắm giữ mấy trăm vạn siêu giới tinh hệ đoàn, rộng lớn như vậy khu vực, vô lượng lượng sinh linh, vô song cường đại thế lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể phía trên bất kỳ, thống ngự như này lớn lãnh địa. Không nên a, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắn này chiến xác thực là lập công không nhỏ, nhưng là Kim Trinh lãnh chúa cùng giới chủ ở giữa đừng nhìn chỉ kém một cấp, kỳ thực ngày đêm khác biệt. Chân chính tuyệt định chiến tranh thắng lợi còn là lão tổ nhóm, trừ phi hắn hại chết thế giới thụ sự tình bị chiến võng trung khu biết rõ, có thể là cái này căn bản liền là không khả năng. Chẳng lẽ là, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, nghĩ đến đoạt đến hai kiện cổ khí, nội tâm lập tức bừng tỉnh. Là cái này hai kiện cổ khí mặc dù bây giờ là ta vật phẩm tư nhân, nhưng là ta là nhân tộc, tại chiến võng trung khu nhìn đến, cái này đồng dạng là vì cái này tộc đàn tăng thêm lực lượng. Nguyên lai như đây, thêm lên hai kiện cổ khí cống hiến, ta kỳ thực có tư cách thu hoạch đến giới chủ quân hàm. Ong ong, hư không rung động, Bạch Đông Lâm sau đầu tái hiện dị tượng, nguyên bản màu đỏ tươi tàn nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là một mảnh vô ngân không hạn tinh không. Mấy dùng ngàn vạn mà tính óng ánh quang điểm, kia là siêu giới tinh hệ đoàn hạch tâm, vô số quang điểm liền nhau hội tụ, hình thành một bộ cực kỳ cổ pháp đồ án, cái này đồ án là do mấy viên huyền ảo vô cùng đạo văn xen lẫn mà thành. Bạch giới chi chủ, không lời nào có thể diễn tả được uy nghiêm, cực cực kỳ tôn quý. Giới chủ quyền lợi cực lớn, nhân tộc cao tầng đối với này quân hàm tấn thăng, cực kỳ thận trọng. Thông tục điểm đến nói, giới chủ đã là tương đương tại phàm tục quốc gia bên trong binh mã đại nguyên soái, cùng với biên giới đại sử kết hợp thể. Đối bên ngoài, tổng lĩnh các đại chiến trường quân chính, trưởng chinh phạt. Đối nội, đại vì nhân tộc thu lấy một phương giới vực tài nguyên sản xuất, văn bản rõ ràng quy định, giới chủ có thể lưu xuống một phần vạn tài nguyên, làm đến bổng lộc của mình. Có thể đừng xem nhẹ cái này một phần vạn, cái này là bất kỳ cái gì cá thể, bất kỳ cái gì thế lực, đều hội hâm mộ to lớn tài nguyên. Cho nên, thường thường giới chủ cùng với trưởng khống giả, chúa tể, đều là do thập cảnh lão tổ đảm nhiệm, mà một người chỉ có thể thống ngự một phương giới vực, cái này là làm đến nhân tộc thủ hộ thần phúc lợi. Nhân tộc tại thế lão tổ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 200 chi số, còn sót lại rất nhiều vô chủ giới vực, liền là do nhân tộc tối cao nghị hội nhất hạ thiết, giới phủ ti cái này đặc thù cơ cấu thống ngự quản hạt. Giới phủ ti nhậm chức nhân viên do các đại thế lực phái người nhậm chức, cái này là biến tướng tài nguyên phân phối, trong đó dính đến phức tạp chơi cờ cùng với thỏa hiệp. Giống Bạch Đông Lâm cái này chủng đặc thù ví dụ, ngày xưa cũng không phải là không có thể nhìn chung cái này nhân tộc lịch sử, tại thập cảnh phía dưới đảm nhiệm giới chủ người không vượt qua 5 ngón tay chi số, mà lại đều ít nhất là phong đế tuyệt đỉnh, sở dĩ ngoại lệ là bởi vì bọn hắn vì nhân tộc phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến. Tỷ như thời Minh Cổ, Lam Hà giới chủ là một vị kinh thiên địa khóc quỷ thần trận pháp thiên tài, hôm nay tất cả chiến trường bên trên phong tỏa chiến tuyến đều là ra từ nàng tay. Như này to lớn chắc tuyệt cống hiến, cho nên cái này vị kỳ nữ thành vì nhân tộc lịch sử bên trên đệ nhất vị tại phong đế cảnh liền thu hoạch đến giới chủ quân hàm tiên hiền. Ha ha, ta hiện tại còn là thần nguyên cảnh, tính không tính là lại sáng tạo lịch sử. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười nhẹ, dương mắt nhìn đến tử trúc cư bên ngoài trận pháp run nhè nhẹ, đã nhanh muốn ngăn cản không nổi quân hàm dị tượng uy áp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền vội vàng đem hắn ẩn tàng. Chư thần hoàng hôn chi chiến, đến từ nhân tộc quan phương thu hoạch, cũng chính là những này, 10 ức điểm cống hiến, ngược lại là đầy đủ hắn phung phí rất lâu, có thể tạm thời hắn thật giống cũng không có cái gì cần thiết mua, bởi vì... Bạch Đông Lâm nội tâm hơi hơi nóng lên, ý niệm trầm vào ám giới bên trong, cùng ngày xưa u ám đen nhánh cảnh tượng bất đồng, vào giờ phút này, đập vào mi mắt là vô cùng vô tận quang hoa, thần quang chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng vô tận khí tức cường đại, phức tạp năng lượng ba động, cho dù ai gặp đều sẽ xem là cái này là đỉnh tiêm thế lực bảo khố. Cái này lần là thật phát, ha ha ha, thân vì ám giới chúa tể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền rõ ràng trong đó bao hàm đại lượng tài nguyên, nằm ở trong liền là từng khỏa óng ánh vô cùng hiền giả chi thạch. Tổng số lượng ước chừng 500 ức khỏa, kỳ thực còn có một bộ phận năng lượng càng thêm đầy đủ, là đến từ tại cao cấp tiểu thế giới hiền giả chi thạch. Vì liền tại thống kê, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem nó chuyển đổi, đại khái tương đương tại 600 ức phương đinh cấp tiểu thế giới hết thảy năng lượng. Triệt để hiến tế một phương thế giới hiền giả chi thạch, năng lượng trong đó đại khái bao gồm, một khỏa có linh khí sinh mệnh tinh thần, một vòng đại nhật, cùng với 1 triệu sinh linh. Đều là tinh thuần nhất năng lượng, căn bản không cần thôn phệ chuyển đổi, trực tiếp liền có thể dùng để ẩn dưỡng linh khiếu. Từ thu hoạch đến hiền giả chi thạch bắt đầu, Bạch Đông Lâm biến không giờ khắc nào không tại toàn lực thôn phệ năng lượng. Chỉ cần 10 khỏa hiền giả chi thạch cùng lúc phun ra năng lượng, liền có thể thỏa mãn tất cả linh khiếu tiêu hao, đến hiện tại cũng mới hút khô 20 khỏa hiền giả chi thạch. 600 ức, không biết rõ năm nào tháng nào mới có thể toàn bộ thôn vệ mất. Liền là thời gian sử dụng gia tốc cũng quá chậm, nhìn đến, có thể dùng bắt đầu thiên đạo kế hoạch. Bạch Đông Lâm suy tư khoảng khắc, liền quyết định khởi động rất lâu phía trước liền chế định tu luyện kế hoạch, hiện tại hết thảy điều kiện đều đã thỏa mãn, không cần thiết tại trì hoãn. Trừ những này hiền giả chi thạch, Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ run. Tầm mắt lướt qua những kia óng ánh, tinh thần, nhìn về phía một cái màu sắc lộng lẫy dòng sông. 100 ức dị tộc đốt cháy thần hỏa cường giả, 30 ức nhân tộc đại năng, tử vong sau đó lưu xuống hết thảy đồ vật. Còn có tại ma trận thế giới bên trong, vơ vét to lớn bảo khố, cái này bảo khố bên trong vật tư, là chư thần thế giới đảo vong sau đó một lần nữa quật khởi tài nguyên. Đại khái phân vì chữ vật giới chỉ cùng với đủ loại thần binh pháp bảo, chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật liền càng phức tạp, linh thạch, linh dịch, linh đan, vật liệu. Công pháp bí lục, các chủng tạp vật, số lượng dọa người. Cái này nhóm vật tư xác thực số lượng dọa người, nhưng mà cũng không phải đại năng nhóm tất cả thân gia. Bản mệnh chi khí, bản nguyên chi khí là sẽ không rơi mất, chỉ cần đại năng không bị triệt để mạt sát, trọng sinh sau đó, hội theo lấy quy tắc vĩ lực về đến chủ nhân pháp tướng hoặc là bản nguyên chi quang bên trong. Cho nên, trước tiên cường giả nhóm thân bên trên chân quý nhất một kiện vật phẩm liền bị bài trừ tại bên ngoài. Tiếp đó, cái này thế giới quy tắc ngầm một trong cửu cảnh cường giả bởi vì tích huyết trọng sinh, đặc tính, từ trước đến nay sẽ không đem trứng gà thả tại một cái rổ bên trong, đặc biệt còn là lên cửu chết cả đời chiến trường, trừ tất yếu vật phẩm, tuyệt đại bộ phận thân gia đều cất giữ tại từng cái điểm phục sinh bên trong. Nhưng mà liền tính như đây, tại to lớn cơ số phía dưới, cái này vẫn là một nhóm liền thập cảnh cường giả đều hội động dung to lớn vật tư. Cho hay còn là cái này ma trận thế giới bảo khố, thực sự là. Thở dài mà xem lấy, các chủng bảo vật thực tại là quá nhiều, Lệnh Bạch Đông Lâm đều bị hoa mắt, tư duy vận chuyển đều biến đến ngưng trệ, một hồi lâu thời gian, tại toàn bộ kiểm kê ghi chép hoàn tất. Bạch Đông Lâm đã nghĩ tốt những này đồ vật nên thế nào dùng, trừ chính mình có thể cần dùng đến, lưu xuống một bộ phận tinh phẩm phát triển Bạch Ngọc Kinh, còn dư toàn bộ ném vào Thiên La không gian. Suy cho cùng Thiên La không gian cự ly triệt để nhập thế, đã không có ít lâu, nếu là không có một chút áp đáy hòm ban thưởng, chẳng phải là để người xem thường hắn cái này Thiên La chi chủ. Cái này tất cả mọi thứ cộng lại, giá trị mặc dù không thể đo lường, nhưng vẫn là không bằng hai món đồ này. Ông, hư không khẽ run, Bạch Đông Lâm năng lượng thân thể trên hai cánh tay các chủng xuất hiện một kiện vật phẩm. Chân nhất cổ khí, Gamnia cùng Cherubim. Gamnia cái này đồ vật liền không đề cập tới, nó đặc tính đơn thuần mà cường đại, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, chỉ cần cân nhắc nên như thế nào thôi động. Cái này Cherubim, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, Cherubim không gian, truyền thuyết bên trong thượng đế cư trú, hắn trừ chư thần làm ra ma trận thế giới bên ngoài, hẳn là còn có những tác dụng khác, bằng không thế giới thụ đối hắn sẽ không cố chấp như vậy. Cherubim, ngươi đến tột cùng ẩn tàng tại cái gì bí mật? Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, ma trận thế giới tác dụng, cùng cái kia duy độ thế giới cụ có một bộ phận trọng hợp, một loại nào đó chủng độ lên đến nói, duy độ thế giới ưu việt tính muốn cao hơn ma trận thế giới, liền vẻn vẹn không tiêu hao mở ra duy độ thông đạo cái này một điểm, cũng không phải là bình thường cổ khí có thể so sánh. Trước nghiên cứu xem một chút đi, như là làm không minh bạch, hoặc là cùng ta không dùng, liền cầm đi cùng lão tổ nhóm trao đổi có dùng đồ vật, ha ha, cũng tính là phế vật lợi dụng. Bạch Đông Lâm xem thân thân nắm giữ bảo vật, trong lòng cũng nhịn không được run lên. Phẩm cấp chưa biết, đánh đến một nhóm cổ khí kêu cha gọi mẹ đen nhánh thạch bi. Quỷ dị, cường đại, có thể cướp đoạt khí vận may mắn giới chỉ. Chiến bi chịu tải duy độ thế giới, vĩnh hằng chi thương, Gamnia, thượng đế cư trú, Cherubim, đã từng dựa vào, hắc đao tử triệu đều đã không có chỗ xếp hạng. Ta hiện tại, đại khái, có thể, là cái này thế giới, cho nên đã biết văn minh bên trong, giàu nhất có cá thể sinh mệnh đi. Ta, Bạch Đông Lâm, thế giới nhà giàu nhất, liền là thập cảnh lão tổ nhóm, thường thường cũng chỉ nắm giữ lấy một kiện cổ khí, rất nhiều lão tổ thậm chí không có cổ khí tại thân. Mà lại trên bản chất đến nói, những này cổ khí là thuộc về nhân tộc, lão tổ nhóm chỉ là có sử dụng quyền. Cho nên, thế giới nhà giàu nhất xác thực không giả, bất kể từ phương diện kia đến nói, không có người nào có thể so lúc này Bạch Đông Lâm càng thêm giàu có. Quả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta, nghĩ muốn phất nhanh, chỉ có chiến tranh. Bạch Đông Lâm mắt nén mong đợi lần tiếp theo chiến tranh bạo phát. Bất quá, dùng hắn dự đoán cái này thời gian khả năng còn phải chờ đối đãi một đoạn thời gian rất dài, lúc này nhân tộc cùng dị tộc yêu tộc, đều tại chính bản thân mình liếm láp lấy vết thương, thôi dưỡng sinh tức, xúc tích lực lượng. Nhưng là hắn nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm, đây chỉ là bão tố đến bình tĩnh như trước, cái này một ngày không xa, chỉ là kém một cái mồi dẫn lửa đến đốt cháy cái này thùng thuốc nổ, tỉ như, đột nhiên xuất hiện một khối ngũ sắc thần thạch. Trước lúc này ta phải nhanh chóng để thăng chính mình thực lực, lần tiếp theo chiến tranh, ta muốn đứng tại chính thức chủ tràng phía trên. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ kiên định, ý niệm rời khỏi ám giới, mở hai mắt ra chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra cực xa. Tiểu tử, tiểu tiểu, đến hậu viện gặp ta. Đại ca, hưu, một trắng một tử hai đạo lưu quang vạch xuống hư không, giây lát ở giữa đặt tại tử trúc có được bên trong. Đại ca, ngươi lúc nào trở về? Bạch tiểu tiểu thân ảnh khẽ nhúc nhích, lại cũng mãnh ngừng lại, bởi vì có một đạo bóng tím so hắn trước một bước nhào tới. Đại ca, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không a? Bạch Đông Lâm một mặt im lặng, nhìn lấy trên người chính mình sờ tới sờ lui tiểu tử, duỗi ra đại thủ, nắm chặt Tử Nhung Nhung cái đầu nhỏ, đem nó nhấc lên đến. Tiểu tử, ngươi còn không hiểu rõ ta, ta nhìn ngươi muốn nhân cơ hội chiếm đại ca ta tiện nghi a. Sách, cũng thế, giống ta cái này nam nhân ưu tú, cái nào nữ nhân gặp sẽ không sinh ra lòng mơ ước. Bạch Đông Lâm một bên trêu ghẹo, một bên đung đưa cánh tay, tiểu tử như cùng một căn mì sợi theo gió loạn vũ. Hắc hắc, đại ca ngươi nói mò, nhân gia nào có. Ách, nhìn lấy hai tay che mặt, một bộ thẹn thùng thái độ tiểu tử, Bạch Đông Lâm lông mày run lên, không dám nói đùa nữa, liền vội vàng đem ném ra ngoài. Tiểu tiểu, ngươi vụng trộm vui cái gì? Bạch Đông Lâm nét mặt già nua tối đen, trừng mắt liếc nén cười nghẹn đến hai vai run run không chỉ Bạch tiểu tiểu, thật là vô pháp vô thiên, hắn cái này đại ca uy nghiêm ở đâu? Được rồi, gọi các ngươi đến là cho các ngươi phát phúc lợi. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang chớp lên, liền nhìn ra hai người thực lực tốc độ tăng, khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra. Các ngươi thực lực tiến bộ còn không tệ, nhìn tới cái này đoạn thời gian cũng chưa lãnh đạm tu hành, nhưng là, thân vì thập nhị lâu chủ chúc thực lực ấy còn chưa đủ. Bạch Đông Lâm lật bàn tay một cái, lấy ra hai mai chữ vật giới chỉ ném cho nhị tiểu, trong đó không gian thật lớn, chồng chất đầy các chủng chân quý tài nguyên, thần binh pháp bảo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một ước điểm cống hiến hối đoái thành tông môn cống hiến, cho hai người cực đạo thủ trạc bên trong chính mình chuyển 1.000 vạn. T, đại ca, ngươi cái này là ăn cướp thế lực nào? Tiểu tử hai người cái này là nhìn thoáng qua bên trong không gian chữ vật bộ, liền bị bảo quang choáng váng mắt, mặt nhỏ một mộng, cái này là bọn hắn nằm mơ, đều chưa từng mộng gặp qua lượng lớn tài phú. Nói mò cái gì đâu, đây đều là đại ca dùng mệnh đổi lấy mồ hôi và máu, hảo hảo lợi dụng, ghi nhớ, nếu muốn trở thành ta trợ lực, đến ít cũng phải là thần ma đại năng, cố lên đi tiểu gia hỏa nhóm. Đa tạ đại ca, chúng ta minh bạch, hai người liếc nhau, đều biến sắc, lộ ra vẻ kiên định. Bọn hắn đều biết rõ, chính mình đại ca là đáng sợ nhất quái vật, thực lực một ngày một cái dạng, bọn hắn như là không cố gắng, khả năng thật không có biện pháp vĩnh viễn đi theo đại ca. Đại ca, chúng ta đi tu luyện. Hai người nói đi, hóa thành lưu quang đi xa. Ha ha, có cực đạo thánh tông rất nhiều tu luyện bảo địa, lại thêm ta cung cấp tài nguyên, các ngươi nếu là còn không thể trưởng thành, kia ta có thể phải ra pháp hầu hạ. Ừm, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bạch Đông Lâm nói đi, lại lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, ý niệm cấu kết thập nhị lâu chủ lệnh bên trong duy độ tọa độ, mở ra duy độ thông đạo, đem giới chỉ đưa qua. Ừm, nhị ca đi chỗ nào rồi? Không tại chân giới bên trong. Bạch Đông Lâm nhìn lấy lòng bàn tay còn sót lại chữ vật giới chỉ, lộ ra vẻ suy tư, tư duy bắt đầu kiểm tra phân liệt thể khắc sâu tại duy độ bên trong tin tức. Thần La kiếm ngục, nhị ca là đi tìm Liễu Nhất Nhất, sách, ái tình hôi chua vị. Bạch Đông Lâm làm xong những này vụn vặt việc nhỏ, cũng chưa đi bái phỏng thánh tông bên trong cái khác cựu nhân, hắn tính cách liền là như đây. Sinh tính hờ hững, từ không chủ động, người đến tìm hắn, hắn sẽ dùng lễ đối đãi, nghĩ muốn hắn chủ động đi liên lạc cảm tình, là tuyệt đối không thể nào. Hắn không cho rằng cái này là cảm tình bên trên thiếu thốn, hắn chỉ là nhìn đến càng thấu triệt, đại đạo chuyến đi vốn chính là thẳng tiến không lùi độc hành, có bạn cùng đi tốt nhất, không có cũng bình thường, đặc biệt là hắn cái này chủng tiến bộ thần tốc quái vật. Hiện tại đem Thánh Khanh cùng Tô Thất những này người gọi tới trước mặt, hắn mặc dù không có cái gì, nhưng là đối phương khẳng định hội đứng ngồi không yên, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, cái này là địa vị cùng tu vi chênh lệch, là sinh mệnh tầng thứ chênh lệch, cái này chủng ngăn cách, so với hoàng đế cùng ăn mày ở giữa còn cường đại ức vạn lần. Làm ngươi còn tại một khỏa tinh thần phía trên nhìn ra xa tinh không thời điểm, ta đã có thể trong lúc phất tay, mẫn diệt ngàn vạn nhật nguyệt tinh thần, giữa hai bên, căn bản tìm không thấy tiếng nói chung. Bản nguyên pháp tắc hải, Bạch Đông Lâm từ một đạo quang môn nội bộ vượt bước mà ra. Dùng hắn hôm nay quyền hạn, cũng không cần từ ngoại giới vòng xoáy thông đạo tiến vào, có thể trực tiếp tại bản nguyên pháp tắc hải mở ra quang môn. So lên thánh tông quyền hạn, hắn hôm nay tại một loại nào đó trùng độ lên đến nói, đã đứng tại cực đạo tột cùng nhất. Nhân tộc cống hiến là tất cả nhân tộc thế lực thông dụng, trên chiến trường lấy được chiến công, sẽ dùng điểm cống hiến cụ hiện hình kiểu phân phát, những này điểm cống hiến là có thể dùng đến sử dụng giao dịch. Trừ cái đó ra, còn có một loại ẩn tàng đóng góp, tỷ như Bạch Đông Lâm lần này thu hoạch đến 10 ức điểm cống hiến, tương đối ứng ẩn tàng đóng góp cũng tăng thêm 10 ức, này đóng góp là không thể sử dụng, chỉ có thể tích lũy điệp ra, tác dụng duy nhất liền là dùng để cân nhắc nó đối nhân tộc cống hiến bình xét cấp bậc. Cực đạo thánh tông cũng tán đồng này bình xét cấp bậc, cho nên Bạch Đông Lâm đã dựa vào chư thần hoàng hôn một chiến cống hiến, tấn thăng đến cực đạo cao nhất ngũ cấp nghị viên. Cái này là cực đạo thánh tông quyền lợi đỉnh phong, tiếp tục trở lên liền là thiên ngoại thiên lão tổ, kia cũng đã là một tầng khác cơ cấu, không tại tính toán bên trong. Dùng ngũ cấp thân phận nghị viên, cực đạo thánh tông không có hắn không thể đi địa phương, cũng không có hắn không thể sử dụng công trình, bất kỳ cái gì bí mật đều tùy ý hắn thu hoạch. Đương nhiên, nên tiêu hao điểm tích lũy là một dạng, tốt tại hắn hiện tại không thiếu cái này đồ vật. Còn có hơn 1 ức 8 ngàn vạn, cái này bản nguyên pháp tắc hải, nguyên lai cũng như này không đơn giản. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra thán phục ý nghĩ, ngước đầu nhìn lên không trung, những kia màu sắc lộng lẫy dũng động pháp tắc xiềng xích, đã không thể che đậy hắn hai mắt, hắn phía sau chân thực bởi vì quyền hạn đề thăng mà hiển lộ ra. Kia là một cái tĩnh mịch lỗ lớn, tại trong đó có thể dùng nhìn đến lăn lộn không ngừng, trôi nổi không chỉ quy tắc lực lượng. Bản nguyên pháp tắc hải thành lập không phải tùy ý chọn lựa một chỗ, mà là tại duy nhất chân giới điểm yếu, quy tắc lưu động tiết điểm. Cũng thủ đoạn đặc thù mở ra một cái cửa hang, tại quay quanh cái này động khẩu sáng tạo tiểu thế giới. Tầng ngoài nồng đậm pháp tắc chỉ là hắn một, kia trong động khẩu quy tắc mới là chỗ tinh hoa. Ta mặc dù bây giờ còn không cần thiết đi vào cảm ngộ quy tắc, nhưng mà tại cái này chủng ưu việt hoàn cảnh phía dưới tu luyện, có thể dùng cực lớn để thăng pháp tắc dung hợp tốc độ, cùng với tỷ lệ thành công. Thần lực, thời không, thế giới, duy độ, hủy diệt, hỗn độn, nhân quả, vận mệnh, luân hồi, tình dục. Hắn định xuống 10 loại quy tắc chi cơ. Vừa mới vừa dung luyện ra, thần lực đạo cơ, hắn lần này bế quan, quyết định đem hắn toàn bộ dung luyện ra đến. Độ khó kỳ thực không lớn, suy cho cùng đã hoàn thành một lần, sở dĩ xưng là bế quan, hắn là nghĩ đem 10 loại dung hợp pháp tắc, hướng 13 cực hạn bên trên khiêu chiến. 13, ta ưa thích cái số này. Bạch Đông Lâm cười nhẹ một tiếng, mắt bên trong mang lấy khó hiểu ác thú vị. Tại dung luyện đạo cơ phía trước, còn là trước đem đao mài sắc bén. Tùy ý tìm một cái sơn đỉnh khoanh chân ngồi xuống, ý chí hơi hơi dập dờn. Liền đem chọn tòa sơn phong đều vặn vẹo che đậy lại, người khác không thể cảm giác, không thể đặt chân. Atomogo chi nhãn, nhìn trong tay lục quang lấp lánh thời gian bảo thạch, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc, cái này khỏa bảo thạch là tàn khuyết, đã mất đi đại bộ phận uy năng. Bạch Đông Lâm hôm nay tại thời gian chi đạo đi ra rất xa, toàn lực thôi động này vật, cũng chỉ có thể gấp trăm lần gia tốc, so với hắn nguyên bản uy năng, như cùng Vân Nê. Gấp trăm lần liền gấp trăm lần, có tốt qua không? Ông, thời gian bảo thạch kịch liệt rung động, dâng trào ra vô tận lục quang, hóa thành một cái quang kén, đem Bạch Đông Lâm chặt chẽ bao vây lại, bên trong thời gian trôi qua mãnh thêm nhanh gấp trăm lần. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, lần lượt tạp niệm một đao chảm diệt, tiến vào không linh không ta chi cảnh. Làm chiến bi lại lần nữa dung nhập một khối thân bi sau đó, Bạch Đông Lâm đối duy độ thế giới trưởng khống lực lại lần nữa đề thăng, mang đến cho hắn nhất rõ rệt tốt chỗ, liền là đối duy độ pháp tác trưởng khống lực bạo trướng. Đối duy độ lý giải càng thêm thấu triệt, đã có thể dùng thi triển một chút độc thuộc về duy độ lực lượng, hắn lúc này muốn làm, liền là lại lần nữa thăng cấp chính mình tư duy. Tư duy đề thăng, có thể cực mạnh đề cao ngộ tính, diễn toán các loại năng lực, cái này đối dung luyện đạo cơ không thể nghi ngờ là tốt nhất lợi khí. Thanh linh chi khí không khả năng lúc nào cũng đều có, thủy chung là một chủng vật chỉ dùng được một lần, Bạch Đông Lâm càng khát vọng vĩnh hằng vô tận cường đại tư duy, do này, liền không tại cầu bên ngoài vật, mà là cầu ở bản thân. Phía trước đem tư duy tiến hành duy độ nhảy vọt, cái này là đơn thuần với lại duy độ thời gian phía trên, cấu kết quá khứ cùng tương lai tư duy, dùng đạt đến thấm nhuần thời gian, tư duy bế vòng, xoắn ốc nhảy vọt kiểu đề thăng. Hôm nay Bạch Đông Lâm đã có thể dùng cùng lúc trưởng khống duy độ ba đại lực lượng, thống ngự chỉnh hợp, đem duy độ, không gian vô tận, chân thực phục khắc, thời gian vô tự, đặc tính toàn bộ phát huy ra. Hợp, Chí Thiện khoanh chân ngồi tại đen nhánh thạch bi phía trên, chắp tay trước ngực, quát khẽ một tiếng, thiếu niên bộ dáng quá khứ Phật, hư huyễn bắt trước ngụy trang vị lai Phật, cùng lúc vừa sải bước ra, tiến vào Chí Thiện thể nội, hoàn mỹ dung hợp quy nhất. Ngâm, Chí Thiện thần hồn thân thể biến đến trong suốt hư huyễn, tại đầu lâu chi chỗ, một đoàn như cùng tinh vân quang đoàn kịch liệt lấp lánh lên đến. Tinh vân dùng xoắn ốc chi hình phi tốc xoáy chuyển, phi thực phi hư, xen vào ở giữa có và không, đây chính là Bạch Đông Lâm duy độ nhảy vọt sau đó tư duy cụ hiện hóa. Duy độ, cụ hiện, phục khắc, oanh, tư duy tinh vân chỗ không gian, kịch liệt rung động, vạn vẹo kéo duỗi, vô tận duy độ không gian hiển hiện, tầng tầng lớp lớp, không dưới ức vạn. Duy độ có lý luận lên đến nói là vô hạn, nhưng mà sử dụng người đối duy độ trưởng khống lực, quyết định khả năng phân chia ra duy độ số lượng, dùng Bạch Đông Lâm trước mắt cực hạn. Cho dù là nhằm vào dễ dàng nhất hư huyễn mờ mịt tư duy, cũng chỉ có thể cụ hiện ra một ước tầng, số lượng này theo lấy duy độ chi đạo đi đến càng xa, sẽ tiếp tục đề thăng. Theo lấy Bạch Đông Lâm ý niệm thôi động, tại ước tầng duy độ không gian bên trong, đều bắt đầu tái hiện một điểm quang điểm càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một đoàn tinh vân, cái này là giống nhau như đúc cụ hiện hóa tư duy. Đây mới là bước đầu tiên, phục khắc ra tư duy không có bất cứ tác dụng gì, bọn chúng vận chuyển đều là đồng bộ, đối Bạch Đông Lâm không có bất kỳ cái gì đề thăng. Bắt đầu đi, Bạch Đông Lâm tinh thần ý niệm vô cùng tập trung, một phương phương duy độ thời không bắt đầu tại hắn thao túng phía dưới sập xuống co lại, cuối cùng đem tư duy tinh vân áp xúc thành một hạt tròn tử lớn nhỏ. Ước vạn tư duy hạt dựa theo khó hiểu quỹ tích chậm rãi di động lên đến, nhưng mà giữa bọn chúng vẫn như cũ cũng một chủng cái hào tồn tại, cũng không thể chân chính thống nhất. Vô tận duy độ siêu tư duy lượng tử vân điệp ra bắt trước ngụy trang. Oanh long long, mỗi một khỏa tư duy hạt đều dây lát ở giữa nổ tung, như cùng vũ trụ sáng tạo, bắn ra tư duy tia sáng vô tự mở rộng. Quán xuyên không gian, thời gian, từng cái lẫn nhau kết nối lên đến, một đoàn không có quy luật, vô tự khuếch trương, điên cuồng xoay tròn tư duy lượng tử vân xuất hiện. Cờ rắc, điểm điểm điện quang tại tư duy lượng tử vân đoàn bên trong hiện lên, kia là tư duy hỏa hoa, bắn ra linh cảm. Đám mây vận chuyển cũng không ổn định, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, chỉ là ức vạn tư duy cũng chưa hoàn mỹ thống nhất biểu hiện. Bất quá, cái này hết thảy đều tại Bạch Đông Lâm dự đoán bên trong, vô số lần thôi diễn, đã sớm có giải quyết biện pháp. Bản ngã, tự ngã, siêu ngã, hiện, tách ra, hợp nhất, từ nơi sâu xa, một chủng tồn tại ở khái niệm bên trong đồ vật, bị từ mỗi một cái tư duy hạt bên trong tách ra ra đến, ước vạn chi số, dung hợp làm một, tại tan canh một dạng khó hiểu đồ vật bên trong, một vệt thần quang chậm rãi đung đưa sinh. Thần ta, hàng ta tư duy, ông, kịch liệt dũng động tư duy lượng tử vân đoàn, bị thần quang chiếu rọi mà qua, lập tức bình tĩnh ổn định lại, xoay chậm chậm, ước vạn tư duy hạt óng ánh lấp lánh, chói lọi tột cùng. Thành công, mặc dù kinh lịch qua vô số lần thôi diễn, nhưng mà chính thành công cái này nhất khắc, Bạch Đông Lâm nội tâm còn là dâng lên vô tận vui sướng, cái này là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã căn bản tính đề thăng, từ nay về sau liền không cần thiết cái này phiền phức, hắn tư duy sẽ hội theo lấy duy độ chi đạo đề thăng mà vô hạn kéo lên, không có hạn mức cao nhất. Một ước lần điệp ra, không đơn thuần là phía trước tư duy năng lực nhân với một ước đơn giản như vậy, mà là vô pháp đánh giá, đối với hôm nay tư duy năng lực, Bạch Đông Lâm quyết định làm một cái khảo thí. Tại tư duy bên trong suy luận cắt lập hàng số, cũng tận khả năng đem tất cả số lượng thư viết xuống đến. Hơi thôi diễn, liền lớn khái suy tính ra hắn cần thời gian. Chỉ cần đại khái 100 vạn ức năm, liền có thể toàn bộ thư viết xuống cắt lập hàng số, T. Ta tư duy, đã đáng sợ đến cái này độ sao? Không thèm đếm xỉa đến khoa trương thời gian,